Lừa gạt cô vợ nhỏ để yêu. Chương 47, anh hùng cứu mỹ nhân. Góc truyện audio.com. Chát một cái tát lên người mặt dỗ, nếm cái dám, đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, phụ nữ chính là độc dược, cậu không muốn bị cảnh sát bắt thì động tác nhanh một chút cho tôi. Mặt dỗ ăn một cái tát thật đau, động tác quả thực nhanh nhẹn chút nhưng lật tung toàn thân Lâm Nhược Kỳ cũng không còn tìm được thứ đáng giá. Còn bà nó, không có tiền. Đại hắc trên người cô gái nhỏ này không có tiền, cũng không có thứ gì đáng tiền. Lúc này, đột nhiên nghe được người cao gầy canh giữ ở đầu hẻm phát ra tiếng kêu rên, mặt rổ và đại hắc quay đầu nhìn lại, là một người đàn ông cao lớn đã quật ngã người anh em của mình rồi. Đại hắc cầm đầu nhìn thấy người đàn ông cao lớn đó xuất hiện, vẻ mặt không nhịn được hướng về phía anh ta, đưa ra cánh tay có lực, bắp thịt cuồn cuộn, tức giận nói. Con mẹ nó, làm cái quái gì? Không thấy đại gia mày đang làm chuyện đứng đắn sao? Lão tử làm nhiều năm, vẫn chưa gặp qua người thích tìm chết giống như mày. Lời của anh ta còn chưa nói hết, đã nhìn thấy đối phương vọt nhanh tới, cũng cho anh ta một thiết quyền tiêu chuẩn. Dầm, quả đấm của đối phương vung ở trên mặt mình thì phát ra tiếng đáng sợ. Đại hắc theo bản năng tự nói với mình, anh ta cũng không phải là đối thủ của người nọ. Ở bên cạnh, đồng bọn nhỏ mặt rồ cũng nhìn ra thực lực của người đàn ông cao lớn, anh ta nắm tay mình thật chặt giống như động vật nhỏ kém thế, lúc đang đối mặt cường địch hết sức cắn răng để cao sĩ khí của mình, vọng tưởng lộ ra nét mặt hung ác phô trương thanh thế. Đừng tới đây, mày cút nhanh cho tao. Người đàn ông cao lớn trước mặt hiển nhiên bị chọc giận rồi. Đôi mắt đen thâm thúy híp lại, liếc mắt nhìn bóng dáng nhỏ nhắn trên đất, bả vai khẽ giật giật cố ý lộ ra đồ tốt nào đó đeo ở hông, cũng làm bộ muốn đưa tay lấy ra. Ánh mắt của đại hắc và mặt rồ cũng không đuôi, theo động tác trong tay người đàn ông cao lớn nhìn sang, lúc phát hiện vật nọ, sắc mặt đại biến. Trời à, anh ta, có súng, mặt rồ đã ngây người như phỗng. Đại hắc biết bọn họ căn bản không phải đối thủ của người nọ, đừng nói là ba người, sợ rằng 10 người, ánh mắt của đối phương cũng sẽ không chớp một cái. Còn không chạy mau, anh ta hét lớn một tiếng, cùng mặt rồ đỡ một đồng bạn khác hoảng hốt chạy đi. Sau khi bọn trộm cướp rời đi, trong hẻm nhỏ khôi phục yên tĩnh. Lãnh Như Phong trợn to mắt nhìn chằm chằm đối phương, cho đến bóng lưng của bọn họ hoàn toàn biến mất, lúc này thần kinh mới buông lỏng, căng thẳng thần kinh quay đầu lại nhìn Lâm Nhược Kỳ trên mặt đất. Đi tới bên người cô, cau mày quan sát cô, mái tóc đen mềm mại, trơn bóng, rũ xuống thẳng tắp, lông mi không tính là quá dài, quá dày, nhưng nghĩ tới khi cô mở mắt ra, dáng vẻ linh động rào hoạt, đôi môi hình cung của Lãnh Như Phong bất giác cong lên, trên gương mặt kiên nghị bình thường lạnh lùng xuất hiện vẻ nhu hòa khó gặp. Nhìn kỹ lại, cái miệng nhỏ xinh xắn, rất mềm mại, gương mặt cũng mang theo màu hồng đáng yêu, da thịt không tính là quá trắng nhưng làn da rất tốt, có lẽ do còn rất trẻ, nên da thịt vô cùng mịn màng, bộ ngực mềm mại bởi vì hô hấp mà phập phồng lên xuống. Hầu kết không thể nhịn được nuốt xuống một cái. Đột nhiên, nhìn thấy nơi cổ và cánh tay, cổ tay của cô có vết thương nhỏ thì anh ta không nhịn được nhíu mày. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ là bị tên cơ liệt thần kia ngược đãi thành như vậy? Góc truyện audio.com. Theo tính cách ác liệt của cơ liệt thần, ngược lại vô cùng có khả năng. Nhìn người đàn ông bề ngoài càng yêu nhã ung dung, càng bí mật làm ra chuyện rất biến thái, không phải sao? Không biết trên người của cô có vết thương như vậy hay không? Không chừng còn có vết roi. Nghĩ đến đây, Lãnh Như Phong đã tự động bắt đầu cởi cúc áo trên người cô, mới vừa cởi ra đến cúc thứ hai thì Lâm Nhược Kỳ đột nhiên trợn to hai mắt đã tỉnh lại. Ngốc trệ chốc lát, cảm thấy nơi ngực lạnh lẽo cùng với bàn tay Lãnh Như Phong đang tiếp xúc trên bộ ngực của mình, không biết tất cả chuyện gì đã xảy ra, Lâm Nhược Kỳ há to mồm, hít mạnh một hơi, sau đó. A, háo sắc a, cứu mạng. Lãnh Như Phong thừa nhận, sau khi gặp mặt cô lần thứ hai ở Lư Đăng Bảo, cô gái nhỏ này để lại cho anh ta ấn tượng vô cùng sâu sắc. Anh ta còn nhớ rõ ngày đó, cô mặc một chiếc váy dây màu trắng, khi làn váy màu trắng bay lên thì anh cảm giác cả người cô nhẹ nhàng bay giống như một đám mây, dường như lúc nào cũng có thể sẽ theo gió bay đi, làm cho trái tim người ta cảm thấy thấp thỏm lo âu, chỉ muốn vội vã kéo cô lại, sau đó tìm sợi dây đem cô buộc chặt. Lúc cô không nói lời nào vẫn còn rất dịu dàng, chỉ khi nào nói chuyện cũng không ra đầu đuôi làm cho người ta mất kiểm soát, cùng cô trao đổi qua lại thật sự là một chuyện rất khó khăn. Nghĩ đến đây, Lãnh Như Phong phiền não cau mày, nghiêng đầu, vừa đúng bắt gặp bộ dạng vô cùng hoảng sợ của Lâm Nhược Kỳ, nhìn vẻ mặt hơi chán ghét của cô, cặp mắt đều mang theo tố cáo và vặn hỏi. Đôi tay đem vạt áo của mình siết thật chặt, anh không được tự nhiên quay mặt qua chỗ khác, nhỏ giọng lầm bầm. Cô bình tĩnh một chút, mới vừa rồi, khụ, không phải như cô nghĩ. Lâm Nhược Kỳ rụt thầm, con mẹ nó, đôi tay đặt ở trên bộ ngực tôi, dáng vẻ không phải là như tôi nghĩ, vậy là cái gì? Liếc anh một cái nói. Này, cậu chủ Lãnh nói một chút, mới vừa rồi xảy ra chuyện gì? Lãnh Như Phong hí mắt nhìn cô một chút, thở dài nói. Mới vừa rồi có ba người đàn ông làm cô hôn mê, vừa đúng lúc tôi đi qua tôi nhìn thấy trên người cô có vết thương, cho nên. Anh ta nhún vai một cái, mở đôi tay, ý tứ chính là. Chuyện xảy ra như thế, Lâm Nhược Kỳ hừ nhẹ một tiếng, có chút nghi ngờ anh ta, lại trùng hợp như vậy. Lãnh Như Phong bị cô nghi ngờ như thế, trở nên tức giận, cứng rắn nói. Có tin hay không tùy cô, dù sao tôi không có hứng thú gì với cô. Khóe miệng Lâm Nhược Kỳ giật giật trợn mắt nhìn cậu chủ Lãnh kiêu ngạo một cái, đột nhiên nói sang chuyện khác. Đúng rồi cậu chủ Lãnh, xin hỏi ngọc bội của tôi đâu? Dường như sắp xếp lại suy nghĩ, Lãnh Như Phong không thể thích ứng tư duy nhảy vọt của Lâm Nhược Kỳ, dừng lại ước chừng 5 giây. Cô không tiếp tục dây dưa chuyện anh ta có ý đồ bất chính đối với cô hay không, cũng không có hỏi anh ta tại sao lại xuất hiện ở trong hẻm nhỏ, mà là trực tiếp hỏi anh ta, ngọc bội ở đâu? Xem ra, ngọc bội đối với cô rất quan trọng. Mày kiếm lạnh lùng nhíu lại, anh ta hỏi. Đối với chuyện ngọc bội cô còn nhớ rõ bao nhiêu? Lâm Nhược Kỳ trừng mắt nhìn. Tôi vốn cũng không nhớ rõ, tôi chỉ suy đoán ngọc bội kia đối với tôi rất quan trọng. Lời nói đến một nửa, nhìn thấy vẻ mặt Lãnh Như Phong đột nhiên trở nên rất thất vọng làm cho cô có chút kinh ngạc. Cậu chủ Lãnh, anh hỏi như thế là có ý gì? Chẳng lẽ anh ta biết chuyện ngọc bội? Cách chương.